Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 145, chương 145, ta là tiên đế lúc. Lôi quang đánh vào Diệp Lăng trên thân, dĩ nhiên không làm Diệp Lăng nhúc nhích nửa phần, mà tắm rửa ở lôi quang trong Diệp Lăng, như vô địch chiến thần, tán loạn thiên hạ lệnh táng hoa đều ngây người. Không cách nào ngôn ngữ ý nghĩ trong lòng, lôi kiếp sao, nhoáng lên vô số năm, rốt cục lại muốn nghênh đón lôi kiếp a. Diệp Lăng nhẹ nhưng cười, đời trước, mình bị Phượng Hoàng Chí Tôn kiếp đánh thành tro, may mà dưới cơ duyên xảo hợp, thần hồn xuyên vượt qua đến rồi trái đất, nhưng là Phượng Hoàng Chí Tôn kiếp, thuộc về thiên kiếp, cũng không thuộc về lôi kiếp. Lôi kiếp cùng thiên kiếp, chênh lệch khá xa, lôi kiếp là ở chưa thời điểm thành tiên trải qua kiếp nạn, là người tu chân ác mộng, vô số sở hữu ngạo nhân thiên tư tu chân giả, đại đa số đều gãy ở tại kinh khủng lôi kiếp hạ. Nhưng là Diệp Lăng, lại chút nào không có một tia sợ hãi, ngược lại kích thích, rất hưng phấn, cửu u đế công. Được xưng thôn phệ thiên hạ vạn vật, tất cả đủ loại đều không cách nào chống lại cửu u đế công thôn phệ. Mà đời trước, Diệp Lăng cũng là ở tiên giới, đã thành là thất kiếp tiên đế sau, mới cửu tử nhất sinh thu được cửu u đế công, do đó phá rồi sau đó lập, lại trọng đầu đã tu luyện, cuối cùng rốt cục lên đỉnh cửu kiếp tiên đế chí tôn bảo tòa. Mà một đời Diệp Lăng, rốt cục lại một lần nữa đứng lên. Hắn bắt đầu điểm, thậm chí so với kiếp trước cao hơn. Ông, kinh khủng lôi đình chi lực tràn ngập ở Diệp Lăng thể biểu hiện. Trong cách cách, ông tác hưởng, nhưng là, dĩ nhiên liền Diệp Lăng nửa phần tóc gáy đều không có thể gây tổn thương cho hại đến. Mà Diệp Lăng, cả người dĩ nhiên gương mặt say sưa. Cửu u đế công vận khởi, hấp thu lấy kinh khủng lôi kiếp, đem thiên địa đánh xuống khủng bố lôi kiếp, dĩ nhiên đều hấp thu, nhục thân, ở lôi kiếp rèn luyện hạ, lấy kinh khủng xu thế thuế biến, lực lượng, linh lực, cũng là lặng lẽ kéo lên tới cực hạn, đây là hoàn mỹ thăng hoa, trúc cơ, võ giả bước vào người tu chân cửa thứ nhất hàm, Diệp Lăng. Dĩ nhiên nhảy từ hậu thiên tột cùng tu vi trực tiếp bỏ quên tiên thiên cảnh giới. Đột phá đến rồi trúc cơ cảnh giới, do đó đưa tới đáng sợ lôi kiếp. Nhưng là, đối với võ giả là một cái khảo nghiệm to lớn lôi kiếp. Bây giờ lại thành Diệp Lăng thuốc bổ. Thật không biết, nếu như bị thượng thiên đã biết, sẽ như cảm tưởng gì. Sau một khắc, tựa hồ thượng thiên thực sự cảm ứng được, ở Diệp Lăng đem đệ nhất kích lôi kiếp hấp thu sau. Trên bầu trời, vừa mới lôi kiếp xuất hiện địa phương, lại có lấy một tia tinh hồng quang mang. Mẹ nó, không phải đâu, mới chúc cơ kỳ liền xuất hiện cửu thiên tâm ma kiếp. Đây là lão thiên xem ta yêu nghiệt, muốn tiêu diệt ta à? Diệp Lăng nhìn cái kia dần dần biến đỏ bầu trời đêm. Không khỏi cười, cửu thiên tâm ma kiếp, là tu chân giả, thậm chí còn tiên nhân, đều vô cùng là sợ hãi thiên kiếp. Bởi vì, này kiếp nạn, không chỉ là nhằm vào tu vi, càng là nhằm vào tâm tình. Không biết mặt sát bao nhiêu thiên tài con cưng, chẳng qua, đáng tiếc, lão thiên, bất quá là địa cầu một cái linh trí mà thôi. Qua ấu a. Diệp Lăng chẳng đáng cười, từng là tiên đế hắn, sao mà cường đại, tâm tình càng như Phật quốc lưu ly, hoàn mỹ vô hạ, thậm chí toát ra rạng rỡ thần mang, chư tà không dám phạm, chư yêu không có thể xâm, đã từng, tiên giới nhất là cường đại đại lão chi một, tâm ma lão nhân, đối mặt Diệp Lăng, cũng phải cười làm lành, bởi vì Diệp Lăng tâm ma sớm đã bị chém sạch sẽ, tự thân liền làm chủ, không sợ thiên địa, ta là tiên đế lúc, trưởng diệt thương khung, ta là tiên đế lúc hô hấp diệt tinh hà, ta là tiên đế lúc ba giọt tiên huyết diệt chân tiên, ta là tiên đế lúc vạn vật triều bái không dám lấn, ta là tiên đế lúc thiên địa duy ngã độc tôn, ta là tiên đế lúc thời gian vạn vật đều là vào lòng ta, tự thành một lần, tiên ma cùng tu, vạn vật bước lui, ta là tiên đế lúc người nào dám làm càn, ta là tiên đế lúc hôm nay, cái này mà, vật gì dám động, vạn vật thần phục, ta là tiên đế lúc thiên địa cùng tôn vinh, hỗn độn dịch tránh, oanh, một khí tức, lặng yên mà, Diệp Lăng lúc này, sắc mặt nghiêm túc, thần tình ngạo nghễ, đây là thuộc về tiên đế uy nghiêm, tiên đế thế, tiên đế uy nghiêm, không cho phép kẻ khác khinh nhờn, tiên đế thế, tất cả thiên địa làm cho, Diệp Lăng thả người, hướng về trong tinh không, cửu thiên tâm ma kiếp phóng đi, cả người, dĩ nhiên tại trong nháy mắt, trực tiếp dung nhập vào tinh không bên trong, tiêu thất không gian, ùng ùng, trong tinh không, cái kia đỏ thắm lôi vân, phảng phất hoàn toàn bị kích nổ, mênh mông tinh không, sao cho phép một cái hơi yếu run rế khiêu khích, mặc dù hắn đã từng thân là tiên đế, táng hoa há to miệng, một câu nói đều không nói được, trong tròng mắt là tràn đầy chấn động, đã từng là chuẩn S cấp bậc cường giả nàng, tự nhận là cái này thế giới người mạnh nhất chi một. Thậm chí có hy vọng quan sát vân vân chúng sinh lệnh vô số người ngưỡng coi nàng. Nhưng là bây giờ, thực lực đại tăng, thậm chí nói là chưa từng có tuyệt sau điên cuồng bạo tăng. Bây giờ nàng, tự nhận coi như là địa phủ môn tối cường mấy người. Nàng không sợ, nhưng nàng xem lấy Diệp Lăng cử động, như trước tràn đầy kinh hãi. Cái kia lôi kiếp, một tia lôi quang để nàng sinh lòng hồi hộp. Nhưng là Diệp Lăng, dĩ nhiên vọt vào vô biên lôi vân bên trong. Hắn, đến tột cùng là người, vẫn là vĩ đại thần. Giờ khắc này, táng hoa là chính mình lựa chọn, cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào, thậm chí có chút may mắn. May mắn chính mình bại bởi Diệp Lăng, may mắn chính mình động tình. Ông, trong tinh không, một màn kia đỏ thắm tinh vân, chậm rãi co rút lại lấy, mà ở lôi vân trung ương, cũng là có một vòng xoáy. Hấp thu lấy toàn bộ tinh vân trong lôi quang, có chừng nửa tiếng đồng hồ, lôi vân toàn bộ tiêu thất, bầu trời lại khôi phục bình tĩnh, mà táng hoa, nhìn cái kia do trời mà xuống thân ảnh, trái tim không chịu thua kém bắt đầu nhảy lên, giờ khắc này, Diệp Lăng, thành nàng thần trong lòng, duy nhất thần, đáp xuống Diệp Lăng cả người vết thương. Y phục đã sớm đồng nát chịu không nổi, chẳng qua hoàn hảo, không có đi quang, trên khuôn mặt càng là hắc hồ từng khối, tựa hồ bị cái gì cho nướng khét. Hắc hắc, lão công nghiêu không? Diệp Lăng nhếch miệng cười, trực tiếp ôm táng hoa, vuốt ve lấy cái kia mềm mại da thịt, hắn càng là trong lòng nhộn nhạo, đột phá đến rồi tiên thiên cảnh giới táng hoa. Y phục lên thủy sớm đã bị chân khí bốc hơi lên sạch sẽ. Mà đột phá sau táng hoa, trong cơ thể hậu thiên dơ bẩn toàn bộ tống ra, da thịt như vừa mới đản sanh trẻ sơ sinh một dạng. Mềm mại không gì sánh được lệnh lòng người động, táng hoa nghe xong Diệp Lăng lời nói sau, cũng là tựa đầu rúc vào Diệp Lăng lồng ngực. Ngươi a, khoác lác a, liền, tái chiến nói. Ta một đôi chân kẹp chết ngươi. Diệp Lăng nghe xong không khỏi nuốt nước miếng một cái. Mi mắt càng là liếc về táng hoa tu trường hai chân. Lão công, chúng ta đi đâu? Táng hoa rất tự nhiên nói. Nếu quyết định đi theo Diệp Lăng, nên quăng đi cái kia hay là làm ra vẻ. Chân thực điểm không phải càng tốt sao? Diệp Lăng cười lạnh một tiếng. Chúng ta à, tới tìm của ngươi cố chủ. Cố chủ, Lâm Hoa, táng hoa nghe xong, kiều diễm môi đỏ mọng hiện lên một tia sáng trạch. đôi mắt một quang trạch hiện lên, sắc bén như đao, một cái bất nhập lưu phú nhị đại, cũng dám phát sinh sát thủ lệnh nhằm vào chính mình lão công. Đây là muốn chết, đối với địa phủ môn tuyệt đối đỉnh cấp sát thủ vương người mà nói. Thậm chí là một loại khuất nhục. Lâm Hoa, ngươi lấy đi, lấy khinh nhờn vương giả nghiêm phạt. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.